Mình chào các bạn đã quen trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 146 bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư với giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 146, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Tào Vật Tiểu Ngũ đã rời khỏi Tây Kinh. Trần Thực thì mời các cử nhân lúc trước đi theo hắn vào trong Tiểu Chư Thiên để tu luyện trước ngày thi cử. Công tử thì cũng đã gặp mặt Trần Thực trên đường để khuyên giải, nhưng mà Trần Thực cự tuyệt thẳng mặt. Cuối cùng cũng đã tới ngày thi. Trần Thực vào trong phòng thi văn, thì trong đây là chỗ của con cháu 13 thế gia thi. Vốn là không cần phải thi gì hết, vì đã có sắp xếp thứ hạng rồi. Trong phòng này chỉ còn có mỗi Trần Thực công tử và một con cháu của thế gia khác họ Trương. Cái số lượng mà mấy cái con cháu còn lại ở trong phòng này á, hồi lúc trước đã bị Trần Thực giết chết ở tay Hào Quang hết rồi. Rồi, sau khi thi văn xong thì tới thi võ, thì rất là nhiều cử nhân đã thi triển thực lực của mình. Rồi cuối cùng cũng đã tới cái phiên nhóm người công tử Trần Thực lên dự thi. Thì lúc này công tử đã thi triển ra một chiêu pháp thuật làm cháy hết chân tất cả các biên ấm. Thì công tử thi xong thì rồi cũng đã tới Trần Thực. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 146 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến mọi người. Rồi cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Khi nãy, công tử vừa thi triển một chiêu hỏa thuật vô cùng nổi bật, đốt cháy liên tiếp 12 biên ấm, khiến cho nhiều người bên ngoài võ trường phải hò hét. Cái tiếng hô công tử vang dội, dần dần trở nên như một làn sóng to lớn. Nhưng tới khi Trần Thực xuất thủ, thì cả ngọn núi Đông Sơn đầy những lá cờ vàng, tất cả biên ấm trên núi đều bị bắn trúng. Nghe cái tiếng reo hò bên ngoài võ trường lập tức im lặng, không một tiếng động. Bởi lẽ chiêu của Trần Thực so với pháp thuật hỏa diễm của công tử thì càng khó hơn, lại càng rực rỡ hơn. Pháp thuật của công tử vừa rồi so với y thì chẳng khác nào hạt gạo trước ánh trăng rực rỡ, không thể nào so sánh được. Bất chợt có một cử nhân hô lớn: "Trần giáo đâu?" Ngay lập tức trong võ trường vang lên cái tiếng đáp lại: "Trần giáo đâu? Trần giáo đâu? Trần giáo đâu?" Cái tiếng hô hào càng lúc càng lớn, hàng trăm cử nhân đứng hò hét. Dần dần thu hút nhiều người từ bên ngoài cũng hô hào theo, tạo nên cái làn sóng âm thanh. Tới cả các tướng sĩ của thần cơ doanh cũng không thể nào ngăn cản được, cho dù bọn họ đã dơ cái tấm biển yêu cầu yên lặng. Hai cái vị tả hữu thị lang của lễ bộ là chủ khảo của cuộc thi võ lần này, nghe tiếng hò hét và nhìn lên trên sơn mạch đầy lá cờ vàng, không khỏi câu mày. Trần Thực dùng những mảnh đá vụn trong võ trường bắn chúng hết tất cả biên ngắm trên núi. Mỗi cử nhân có 6 biên ngắm, một lượt thi có 12 cử nhân, tổng cộng là 72 biên ngắm. Khả năng khống chế chuẩn xác đến mức này mang đến cái sự chấn động lớn hơn nhiều so với chiêu thức của công tử khi nãy, hoàn toàn lấn át phong thái của công tử. Họ nhận được lệnh phải tạo thanh thế cho công tử, nhưng mà lúc này cũng không biết phải làm sao. Ngược lại, uy thế của Trần Thực càng ngày lại càng lớn mạnh. "Việc này cần phải báo ngay cho Phí Thượng Thư, Phí Đại Nhân mới được." Vừa dứt lời, Lễ Bộ Thị Lang đã thấy Phí Thượng Thư đứng cách không xa, nhíu mày nhìn cái cảnh tượng này, hiển nhiên cũng thấy tình hình khó xử. Trần Thực hoàn toàn giành mất phong thái của công tử. Cho dù công tử đạt được danh hiệu Trạng Nguyên, e rằng cũng không gây nổi bao nhiêu sóng gió. Công tử không đổi sắc mặt, bước ra khỏi võ trường, quay về Hiệt Tú Quán. Trong Hiệt Tú Quán, các nhân vật trọng yếu như là Trưởng Sử Thủy Hiên Chí, Trung Lang Tướng Tần Tô, Phạm Bành, Tế Tử Đậu Kỳ, Quan Nhạc đều có mặt ở đây. Ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm trọng. Hiển nhiên là những gì đã xảy ra tại võ trường thần cơ doanh không lọt khỏi tai mắt của bọn họ. Vinh quang vốn thuộc về công tử thì giờ phút này đã bị Trần Thực chiếm mất, là một đả kích không nhỏ đối với cái đám người trong phụ chính các. Các người không cần phải lo lắng đâu. Công tử hướng ngồi xuống bình thản nói. Chiêu thức mà Trần Thực thi triển là môn Vạn Lý Phi Kiếm Thuật của Từ Gia. Cái pháp thuật này Từ Gia cũng có chuyện cho ta. Trần Thực biết gì, ta đều biết đó. Chỉ là hắn chiếm lợi thế gì xuất thủ sau, nên trận này hắn càng nổi bật hơn. Tần Tôn nghiêm nghị nói. Công tử, dù là sư tử dù thỏ cũng phải dùng toàn lực. Dù công tử có tu vi thực lực mạnh hơn, nhưng cũng không nên lơ là. Công tử khẽ gật đầu nói. Ta sẽ đi tu luyện trước. Nói rồi công tử tiến vào trong đại cảnh hư không của Thủy Hiên Chí. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thủy Hiên Chí. Tần Tô hỏi. Đạo huynh, thế pháp thuật của Trần Thực thế nào hả? Thủy Hiên Chí đáp. Tu vi của hắn tiến bộ nhanh hơn ta dự liệu rất nhiều. Tu vi của hắn trong vòng 3 tháng sẽ chắc chắn đuổi kịp công tử. Có điều, thực lực có thể sẽ còn nhanh hơn nữa. Mọi người đều nhíu mày. Hiện giờ Tào Vật Tiểu Ngũ đã rời khỏi Tây Kinh rồi. Phạm Bành bất chợt nói. Thi Dân đã không còn ở đây, dựa vào mối Trần Đường không thể thủ hộ nổi Trần Thực. Mọi người lại nhíu mày. Công Tào Vệ Hề Trạch nói. Nếu mà giết chết Trần Thực, Tào Vật Tiểu Ngũ sẽ tới báo thù. Không cần giết hắn, chỉ cần khiến hắn bị thương nặng, không thể tranh giành với công tử là được rồi. Phạm Bành nói. Chỉ cần hắn bị thương, không thể phát huy hết toàn lực, sẽ không làm kinh động tới ma quỷ trong thức hải của hắn, cũng không đánh động Tào Vật Tiểu Ngũ. Mọi người nhìn nhau gật đầu đồng ý. Có thể thực hiện đó. Tần Tô nói. Tối nay Trần Thực sẽ ngủ lại Trần Phủ. Đột kích Trần Phủ vào ban đêm sẽ phải đối mặt với Trần Đường. Có thể còn có cả Phùng Thái Giám, Phùng Thiên Quán và Trương Đại Nhân, Trương Phủ Chính nữa. Đối địch mà không có sự chuẩn bị đầy đủ, chỉ dựa vào người của Phủ Chính Các, e rằng khó lòng mà đột nhập được Trần Phủ đó. Thủy Hiên Chí mở mắt ra nói. Vậy thì cần quy động lực lượng ủng hộ công tử. Chúng ta cứ ra tay, bọn họ sẽ tự nhiên hỗ trợ. Vậy khi nào động thủ hả? Đêm nay, vào giờ tí. Vừa rời khỏi võ trường của Thần Cơ Doanh, Trần Thực đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc gọi lại. Nè, Trần Gia Ca Ca. Hồ Phỉ Phỉ đứng vui vẻ bên ngoài doanh trại, tự hào nói. Người có thấy không hả? Ta bắn chúng được bia ngắm ở xa nhất rồi đó. Lần này đoạt trạng nguyên chắc chắn rồi. Dù không được trạng nguyên cũng được vào trong hàng tam giáp. Trần Thực bước lại gần hỏi. Khoa thi này không cho phép yêu tu tham gia, ngươi làm sao chạy trộn vào được vậy? Đương nhiên là nhờ công lao của tộc trưởng rồi. Hồ Phi Phi cười nói. Ở Tây Kinh này nhà đại thần nào lại không có vài con hồ đi trong nhà chứ? Dù hồ tộc chúng ta không có mấy vị đại quan trên triều, nhưng mà trong nhà của các đại quan thì không thiếu. Chỉ cần thổi một chút gió bên tai là họ cho ta vào thôi. Ta sẽ trở thành nữ trạng nguyên đầu tiên của hồ tộc. Trần Thực hỏi. Ngươi vẫn chưa tìm được Lan Quân Như Ý sao? Chưa có được. Hồ Phỉ Phỉ có một chút phiền muộn, nhưng mà nhanh chóng hớn hở lên, cười nói. Ta không nghĩ tới chuyện đó nữa rồi. Nếu mà không tìm được thư sinh nào có thể đổ trạng nguyên, thì ta tự mình đổ trạng nguyên về nhà cũng sẽ được trở thành nãi nãi của hồ tộc rồi. Tham vọng của nàng thật sự rất đơn giản, trở thành cái vị nãi nãi mà cái bầy hồ ly nhỏ ngưỡng mộ, được các hồ ly khác tôn kính. Nếp nếp đâu? Trần Thực hỏi. Phụ thân của ngươi đang ẩm á. Hai người nhìn quanh, chẳng mấy chốc đã tìm thấy Trần Đường, quả nhiên đang ẩm nếp nếp. Cô nương lái thuyền cùng với thuyền phu cũng có mặt bên cạnh, lo lắng nhìn Trần Đường, sợ hắn sơ ý làm rơi Tiểu Diêm Vương. Tiểu Trần Đại Nhân, thương thế của chúng ta đã khôi phục kha khá rồi, có thể xuống âm phủ để tìm hồn phách của lệnh đường rồi. Cô nương chèo thuyền nói. Trần Thực vui mừng khôn xiết, khom người nói: làm phiền hai vị rồi. Hắn cúi lạy sát đất, hai người bọn họ vội vàng đáp lễ. Trần Đường cũng xúc động vô cùng, đặt nếp nếp xuống, cúi đầu trước bọn họ nói: sự ân nguy của nội tử, xin nhờ nhiệm vị ân công giúp đỡ. Không dám. Thuyền phu và cô nương chèo thuyền vội vàng dập đầu đáp lại, liên tục nói: chàng đại nhân làm vậy là khiến chúng ta tổn thọ mất, chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cô nương chèo thuyền nói: ngài đừng có lại nữa, chúng ta sợ bị đánh đòn đó. Trần Đường đứng dậy, nghiêm nghị nói với Trần Thực: phải biết cư xử khách khí với ân công đó. Trần Thực cúi đầu nói dạ, mắt nhìn theo hai người. Thuyền phu và cô nương chèo thuyền nghiêm nghị nói: chúng ta lập tức đi làm. Rồi sau đó biến thành một cái luồng âm phong tan biến vào không khí. Trần Đường khẽ cau mày, thấy có điều gì đó khác với những gì hắn đã từng trải qua. Lẽ nào khi nhờ vả người khác không phải là cung kính khẩn đầu sao? Làm gì có cái chuyện cứ động một chút là đánh. Nhưng hắn cũng không muốn hỏi nhiều vì những cái điều mình không hiểu. Trần Đường trao lại nếp nếp cho Hồ Phi Phỉ, rồi Hồ Tiểu Lượng và Thanh Dương bước tới. Trần Đường cau mày khẽ nói: Trần Thực, tránh xa bọn họ ra. Trần Thực. Trần Thực đã bước tới, Hồ Phi Phỉ cũng nắm tay nếp nếp chạy theo. Thanh Dương lên tiếng: Trần Đường, đồ khốn, lại đây gặp Dương thúc của ngươi nè. Trần Đường xa sầm mặt bước tới, cúi chào nói: Trần Đường kính chào Dương thúc, kính chào Hồ thúc. Sao không thấy Sa bà đâu? Thanh Dương nói: vừa nãy bà ta còn ở đây mà. Hey, kìa, thấy Hướng Vân Phi liền chạy qua đó rồi kìa. Trần Đường nhìn quanh, cuối cùng thấy được Hướng Vân Phi, lang chung của Lại Bộ và cũng là phu quân cũ của Sa bà. Trước mặt Hướng đại nhân là một nữ tử dung mạo kiều diễm, nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, vừa nói chuyện vừa cười duyên dáng, khiến cho Hướng đại nhân mê đắm đến thần hồn điên đảo. Hướng Vân Phi đã già rồi, đã hơn 60 tuổi, nhưng khi gặp nữ tử ấy thì như là thể trẻ lại vài chục năm. Nữ nhân kia nhìn giống như Sa bà lúc còn trẻ vậy. Trần Đường thầm nghĩ, hắn khi còn nhỏ đã từng gặp mặt Sa bà khi bà còn trẻ. Không bao lâu sau, nữ nhân đó bước tới cười nói: Lão Hướng vẫn thích nữ nhân như ta. Trần Đường nhắc nhở: Bà, Hướng đại nhân đã cưới người khác rồi. Sa bà gần giọng nói: Gọi là tỷ. Trần Đường thuận theo: Sa tỷ tỷ. Sa bà tỏ vẻ hài lòng, cười nói: Tiểu thập, ngươi cũng phải gọi là tỷ. Nếu mà thốt ra một chữ bà, ta sẽ xé rách miệng của ngươi và phụ thân ngươi đó. Còn nữa, ai cũng không được nói với Hướng đại nhân sự thật về ta. Mọi người vội vàng gật đầu. Lúc này, lang trung hộ bộ Hướng Vân Phi vẫn liên tục liếc nhìn về phía này. Sa bà nở một nụ cười với hắn, rồi vội vàng dùng khăn thơm che nửa khuôn mặt, tỏ vẻ ngượng ngùng, e ấp. Trần Thực cắt ngang cái nhìn đưa tình của nàng, nói: Sa tỷ tỷ, ta đã gặp tạo vật tiểu ngủ rồi. Hắn dạy ta cách từ bát quái hộ thân lục mà lĩnh ngộ được lĩnh vực quỷ thần. Ta có chút chưa hiểu, nhờ tỷ tỷ chỉ điểm. Nói xong, hắn mô tả lại cái cảnh tạo vật tiểu ngũ từ bát quái hộ thân lục thi triển càn khôn biến, nói: hắn diễn quá thiên địa từ hai cái loại quẻ tượng biến thành tay kinh, trở thành lĩnh vực quỷ thần của càn khôn biến, mà hầu như tất cả mọi người trong thành tay kinh đều không biết rằng thiên địa đã thay đổi. Sa tỷ tỷ, ta có biết làm sao để lĩnh ngộ được lĩnh vực quỷ thần trong đó không vậy? Sa bà ban đầu còn đang để tâm đến Hướng Vân Phi, nghe thấy lời hắn mô tả, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, bèn tạm bỏ Hướng Vân Phi sang một bên, cẩn thận hỏi về chi tiết càng khuôn biến từ tạo vật tiểu ngũ, rồi lại trầm ngâm một lúc rồi mới nói: tạo vật tiểu ngũ thật là lợi hại, lĩnh ngộ ra được vượt trội từ công pháp của ta, ta cần phải suy nghĩ kỹ. Người để ta nghiên cứu vài ngày đi. Trần Đường ho khan một tiếng, Sa Bà Bà hiểu ý cười, nói: Ngươi yên tâm, không chậm trễ đâu. Tiểu Thập, ngày mai ngươi còn đại khảo, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, ngủ sớm đi. Trần Thực nói dạ. Màn đêm buông xuống, Trần Thực không ngủ mà tiến vào trong Tiểu Chư Thiên trong gương Hồ Ly Bồ Đào để tu luyện, tăng cường tu vi. Lần này hắn nhập định, phía sau đầu lần lượt mở ra các tầng trọng tiêu, đạt đến cửu tiêu viên mãn. Tốc độ tu luyện nhanh đến mức kỳ lạ, tâm trí không bị phân tâm nữa. Tại Trần Phủ, Trần Đường lấy bút chu sa ra, tranh thủ ánh trăng, cẩn thận từng nét một mà sửa chữa cái đầu của phù thần thiên cơ. Phù thần thiên cơ này là do Trần Thực lụm được, vốn là một thiên cơ điên dại. Cái vật này vốn dĩ là một tạo vật từ phù lục. Trần Thực không biết cách sửa chữa, chỉ có thể đặt nó lên thần kham, dùng khí quyết của bản thân mình trợ giúp nó tự mình khôi phục. Nhưng mà Trần Đường lại dùng bút chu sa để sửa chữa phù thần thiên cơ, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên làm việc này. Trần Đường, phù thần thiên cơ đã tỉnh táo lại nhiều, nói với hắn: Chủ nhân đâu rồi? Cái mộng của ta đâu rồi? Bị tao giật tiếng ngủ ăn rồi hả? Ngươi có thấy cái chân của tao ở đâu không? Trần Đường không nói gì, sau khi dùng hết bút mực, lập tức đi pha chế thêm. Hắn sử dụng một cái loại mực rất là đặc biệt mà ngay cả Trần Thực cũng chưa từng thấy qua. Trong phụ lục tạo vật bảo giám, cái loại mực dùng để vẽ phù thần thiên cơ cực kỳ quý giá, rất khó mà tìm kiếm. Cần phải dùng nhiều loại thiên tài địa bảo khác nhau để luyện chế mà thành. Trần Thực ban đầu dự định tìm kiếm những bảo vật này, nhưng mà sau đó phát hiện dù dùng hết cả toàn bộ tài sản của mình cũng không mua nổi 1/3 nguyên liệu cần thiết, cho nên đành phải bỏ cuộc. Làm hộ bộ thị lang, quản lý bát khố tứ phương, cũng có một vài ích lợi chứ. Trần Đường vừa vẽ vừa thì thầm. Hắn sửa lại lỗ hổng trên đầu của thiên cơ, rồi lại vẽ thêm đôi chân cho nó. Phù thần thiên cơ trông uy phong lẫm liệt, tướng mạo đường hoàng như là một thư sinh mặt ngọc, nhưng mà lại cao đến mấy trượng, có 8 cánh tay, tỏ ra khí thế mạnh mẽ, đứng trong sân rất là nổi bật. Cái mộng của ta mọc lại rồi nè. Nó xoay người ngạc nhiên nói. Phù thần thiên cơ là do Trần Dận Đô sáng tạo ra, là phù lục nhất phẩm trong phù lục năm phái. Cần có trình độ cực cao mới có thể vẽ được cái loại phù lục này để tạo ra một vị phù thần như vậy. Thủ đoạn này quả thật là có thể xem như là tạo vật. Tuy nhiên, dù là phù thần thiên cơ, trí tuệ của nó cũng không cao lắm, lại dễ dàng bị ánh trăng ảnh hưởng mà biến thành tà thần. Hơn nữa, các nguyên liệu cần để vẽ phù thần thiên cơ vô cùng quý hiếm, ngay cả Trần Dận Đô cũng không vẽ được nhiều. Cái chân của ta không bị tạo vật tới muốn ăn mất hả? Phù thần thiên cơ cúi đầu nhìn chân của mình ngạc nhiên nói. Ngay khi nói cúi đầu, Trần Đường nhẹ nhàng ấn lên thân của nó. Đột nhiên, thân hình của nó co lại thành nhanh chóng, biến thành một con rối vải nhỏ bằng cái nắm tay, rơi xuống đất. Trần Đường cầm con rối lên, thổi đi cái lớp bụi trên đó. Con rối vải có 8 cánh tay, trên thân được vẽ đủ loại hoa văn kỳ lạ, nhìn vô cùng tinh xảo. Trần Đường lấy ra một cái hộp không có lớn lắm, cẩn thận mở ra rồi đặt con rối vào bên trong. Lại thêm một thiên cơ nữa, hắn thì thầm. Bên trong hộp có 4 hàng con rối tương tự, mỗi hàng có 9 con. Khi Tạo Vật Tiểu Ngũ lần đầu vào kinh thành, hắn đã tới tiệm Trần Đường, lúc đó y đã mang theo cái hộp này. Đây chính là tuyệt kỹ của hắn. Ở hộ bộ đã lâu, với cái chức vị hộ bộ Hữu Thị Lang, nắm giữ quyền lực vô cùng lớn, hắn đã từng bước lấn át hộ bộ thượng thư. Còn các tiểu lại ở bát khố tứ phương của hộ bộ đều là người của mình. Nhờ kho báu của hộ bộ, hắn đã tìm kiếm nguyên liệu để chế tạo ra phù thần thiên cơ. Mặc dù tham nhũng lớn như vậy, nhưng hắn vẫn duy trì được cái hình ảnh trong sạch như nước. Những năm qua, hắn luôn ám ảnh về cái người huynh trưởng tàn nhẫn của mình, cho nên đã chuẩn bị một món quà lớn cho Tạo Vật Tiểu Ngũ. Hắn biết bản thân mình không phải là đối thủ của Tạo Vật Tiểu Ngũ, nhưng với tư cách là một truyền nhân của phù sư mạnh nhất, hắn không cần phải động thủ cũng có thể đánh bại được Tạo Vật Tiểu Ngũ. Chỉ cần nắm giữ hộ bộ là có thể kiểm soát được toàn bộ tài sản trong thiên hạ. Biết cách sử dụng tài sản đó, hắn có thể đánh bại được Tào Vật Tiểu Ngũ. Khi Tào Vật Tiểu Ngũ nhìn thấy chiếc hộp thiên cơ này, y không động thủ mà quay người rời khỏi. Mục đích của Tào Vật Tiểu Ngũ tới Tây Kinh này, ngoài việc tìm người đã lấy đi thần thai của Trần Thực, thì còn có một mục đích khác, chính là tiêu diệt cái vị sư đệ bất tài này, tiện hắn xuống âm phủ đoàn tụ với phụ thân, hoàn thành chữ hiếu. Bản thân hắn không thể xuống âm phủ cùng phụ thân, vì thì tiễn đệ đệ Trần Đường xuống cũng là trọn vẹn lòng hiếu thảo. Tuy nhiên, cái chiếc hộp này đã khiến hắn nhận ra đệ đệ không phải là vô dụng hoàn toàn. Tại sao phải gây chia rẽ huynh đệ để cho người ngoài hưởng lợi chứ? Tối nay chưa tới lúc dùng tên người. Trần Đường đứng thẳng dậy, đặt chiếc hộp về chỗ cũ, sau đó bước vào trong chính đường, hướng về thanh kiếm được thờ trên bàn dài mà bái lại, thấp giọng nói: "Đạo hữu, đêm nay theo ta chiến một trận." Tại Tư Thiên Giám của Tây Kinh, giám chính truyền lệnh toàn bộ quan lại của Tư Thiên Giám vào giờ tí lập tức ngừng giám sát tất cả pháp bảo trong nội thành Tây Kinh, ngừng ghi chép mọi việc xảy ra trong nội thành cho đến giờ sửu. Mệnh lệnh này được truyền xuống, các quan viên Tư Thiên Giám từ Ngũ Quan, Linh Thai Lan, Chủ Bộ, Bảo Chương Chính, Phù Hồ Chính, Giám Hầu, Ti Lịch, Ti Thần, Tiến Sĩ cho đến các tiểu lại không có chức vị đều ngừng thúc động pháp bảo giám sát nội thành, như là Địa Động Nghi, Hỗn Thiên Nghi, Vạn Tượng Nghi, Lục Thiên Thư, Địa Thư và các bảo vật khác. Ngoài ra, các địa linh, địa kỳ và các quỷ thần cũng bị ra lệnh nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Cung Thiên Phủ cũng truyền mặc lệnh tối nay tất cả nha dịch không trực ban, trở về nhà nghỉ ngơi. Bất cứ việc gì xảy ra trong nội thành, Cung Thiên Phủ cũng đều không biết, không hỏi. Nha dịch trong phủ nghe lệnh, ai nấy đều lo sợ, nhanh chóng trở về nhà. Đồng thời, các tướng sĩ của Thần Cơ Doanh trấn giữ nội thành cũng nhận được mật lệnh. Súng nhắm ra bên ngoài, không được phép bắn một phát hay là bước chân vào nội thành dù chỉ nửa bước. Một loạt mật lệnh được truyền đi, âm thầm và lặng lẽ, không có bất kỳ tiếng động nào. Các quan viên trong phủ đều an nhiên bước vào trong giấc mộng. Nội thành vẫn giữ cái vẻ yên bình, hài hòa như mọi khi. Trong nội thành Tây Kinh khắp nơi đều là quan đạo, không có hẻm dân, đường xá bằng phẳng, xe ngựa đi lại thuận tiện. Nhưng giờ đã là lúc canh tí, trên đường không còn bóng xe ngựa nào cả. Cái tiếng gõ mõ của các canh phu cũng im bặt, không nghe thấy cả cái tiếng chó sủa. Trên đường Càn Dương dẫn tới Trần Phủ, xuất hiện mấy bóng người, đó chính là trưởng sử Thủy Hiên Chính của Phụ Chính Các, Tả Trung Lang Tần Tô, Hữu Trung Lang Phạm Bành. Ba người chậm rãi bước về phía cuối con đường là Trần Phủ. Họ bước rất là nhẹ nhàng, bởi nội thành toàn là phủ đệ của các quan viên. Mỗi người thấp nhất cũng là quan tam phẩm, thậm chí có cả tam công trụ quốc. Nếu mà kinh động những tồn tại đáng sợ này, hậu quả sẽ rất khó lường. Các phủ đệ đều chìm trong bóng tối, không có ánh đèn nào, chỉ có ánh trăng chiếu trên bầu trời xuống. Bóng của ba người đổ xuống đất chỉ dài khoảng 2-3 thước. Dưới mái hiên ven đường, trong bóng tối, có một con dê xanh dựa vào tường, miệng lẩm bẩm, đang trò chuyện với một môn thần của phủ đệ này. Phủ này chính là Phủ Thiếu Sư. Môn thần treo trước cửa hiển nhiên là vật trừ tà diệt quỷ. Bất cứ tà túy nào lại gần đều sẽ bị hai cái tôn môn thần này đánh cho gần chết. Tuy nhiên, giờ đây hai tôn môn thần lại nằm rạp trên mặt đất, bị trói chặt bằng cái thế tứ mã tối đề, không thể nhúc nhích được. Chúng quả thật là đã cảm ứng được tà ma, nhưng mà tà ma này quá là mạnh, không những chúng không thể ngăn cản được mà còn bị đánh trong một trận tơi tả. Hey, ta đã nói rồi, mục tiêu của ta không phải là các ngươi, vậy mà các ngươi không nghe, cứ muốn đánh. Thanh Dương vẫn còn đang lầu bầu, nhìn thấy ba người Thủy Hiên Chí có đôi tay dựng lên, từ trong bóng tối bước ra, cười nói: Tiểu Trần Đường nói không sai mà, quả nhiên là có chuyện. Bà tiểu tử các ngươi để lại mạng cho Thanh Dương gia gia đi. Thủy Hiên Chí, Tần Tô và Phạm Bành dừng bước, nhìn sang phía bên kia đường. Chỉ thấy trong bóng tối có một nữ tử trẻ trung, xinh đẹp, tay cầm giỏ hoa, mỉm cười nhìn bọn họ. Ngũ Hồ, Lục Đại Ác Nhân. Ngũ Hồ Tán Nhân, Trần Nhân Đô, Thanh Dương, Đỗ Di Nhiên, Hồ Tiểu Lượng, Kiều Chiết và Sa Thu Đông. Thủy Hiên Chí bình tĩnh nói: Kiều Chiết thì sống ở Hồ Đại Nam nuôi ông, Đỗ Di Nhiên thì khắc bia ở Quảng Thạch Sơn, Trần Nhân Đô thì đã chết rồi, xuống âm phủ làm ma. Sáu đại ác nhân chỉ còn lại có là sát nữ Sa Thu Đồng, kẻ giết con bị người ta dứt bỏ. Thanh Dương thì bị trọng thương mà chết, quá thành tà ma. Hồ Tiểu Lượng, cái kẻ tham sống sợ chết, trốn trong đỉnh vực quỷ thần. Ba người các ngươi sống tạm bợ, bám vào nhau mà sống. Là sát nữ và tà túy Thanh Dương đã tới, thì chắc chắn cái tên tham sống sợ chết Hồ Tiểu Lượng cũng đã có mặt rồi chứ. Ngay khi hắn vừa mới dứt lời thì một con hồ ly chín đuôi từ trên mái nhà phía sau xa bà bước ra, đi dọc theo bờ tường, hướng về phía bọn họ, nói: Ngươi là trưởng sử của phủ chính các hả? Ngươi biết cũng không ít ha. Thủy Hiên Chí mỉm cười: Ta luôn có hứng thú với tán nhân. Ta đã biết ba người các ngươi sẽ đến ngăn cản ta, thì làm sao lại không chuẩn bị trước chứ? Khi hắn nói tới đây, hai nam tử trung niên từ phía sau bước tới, một trái một phải, thân hình to lớn, bụng phệ, đặc trưng của võ tướng, với cái dáng người hùng dũng. Hai người họ nhìn giống nhau như đúc, phía sau mỗi người hiện ra thần quang, rõ ràng là cao thủ đại cảnh hư không. Họ chính là hai cái vị đô đốc tả hữu của Ngũ Quân Doanh, đều là đại thần nhất phẩm trong triều, nắm giữ hàng trăm ngàn quân đội. Hai cái người này đều xuất thân từ Hạ gia, một người tên là Hạ Phóng Hạc, cái người kia tên là Hạ Thu Ưng, là song sinh, vừa đều là cao thủ hoàng hư cảnh. Sa bà bà, Thanh Dương và Thiên Hồ trở nên nghiêm trọng, ánh mắt đổ dồn về phía hai cái vị đô đốc đó. Thủy Hiên Chí cùng với hai vị bằng hữu tiếp tục bước tới, Sa bà bà và hai người kia không ngăn cản. Cùng với bản cô nương xuống âm phủ chơi một chuyến nào. Cả con phố chìm xuống, nhập vào trong âm phủ. Nhưng mà phố Tân Hương vẫn còn đó, dường như là con phố lún xuống là một con phố khác, dẫn họ vào trong thế giới âm phủ. Từ khi có phục lại tuổi trẻ, tu vi của Sa bà càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Hạ Phóng Hạc cùng với Hạ Thu Ưng mỉm cười, mỗi người tỏ ra hào quang đại cảnh hư không, đồng thời bước lên phía trước, khí thế vô song áp đảo. Thủy Hiên Chí cùng với hai người kia đi được vài chục bước thì thấy một chiếc xe lăn bằng gỗ dừng ở trước đường. Trên xe lăn có một thái giám mặt trắng không trâu đang ngồi, mỉm cười nhìn ba người đang tiến lại gần. Kiềm Sơn Tán Nhân, Thủy Hiên Chí, danh tiếng vang dội đã lâu. Phùng Thái Giám Phùng Thiên Hoán ngồi trên xe lăn mỉm cười nói: Trong số các tán nhân, ngươi là trẻ nhất. Ngươi đạt tới cảnh giới hoàng hư khi chỉ mới có 43 tuổi. Hiện nay ngươi đã 51. Chỉ trong 8 năm ngươi đã đột phá và tiến vào cảnh giới đại thừa. Tốc độ tu luyện của ngươi quá là nhanh. Thiên tài trong thiên hạ ít ai vượt qua ngươi. Công tử đã ban cho ngươi lợi ích gì mà khiến cho ngươi trung thành tới vậy hả? Thủy Hiên Chí không đáp mà tự nói: Phùng Thái Giám nắm quyền đông sưởng nhiều năm, một mình chống lại thập tam thế gia, 11 năm trước bị Trần Dần Đô đánh trọng thương trở thành phế nhân, 17 tháng trước người dùng túng cho Tiêu Dương Tôn trộm đi Tây Dương Ngọc Tỷ, 8 tháng trước tập vật Tiểu Ngũ tới kinh thành, ngươi từ chức đốc chủ đông sưởng và thủ ấn thái giám. Phùng Thái Giám kinh ngạc nói: Người biết nhiều thiệt đó, nhưng mà đừng có vu khống nghe. Chuyện ta dung túng Tiêu Diên Tôn trộm ngọc tỷ ta không có làm. Thủy Hiên Chí lạnh lùng nói: Phùng Thái Giám, ngươi là một kẻ đánh cờ tồi, vẫn muốn dùng thiên hạ làm bàn cờ đối với thập tam thế gia. Ngươi nên biết rằng sau khi ngươi từ chức đã không còn cơ hội trở lại nữa đâu. từ phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân. Đốc chủ Đông Sưởng mới nhậm chức Nhạn Xuân Thiên và thủ ấn thái giám mới nhậm chức là Bạch Tứ Hải đang bước tới. Hai cái vị đại thái giám này tu vi vô cùng hùng hậu, thực lực vô song, hơn nữa họ còn là nghĩa tử của Phùng thái giám. Phùng thái giám không có con cháu, vì vậy rất thích nhận nghĩa tử. Hai cái người này là những kẻ được hắn coi trọng nhất, cũng là những người theo hắn sớm nhất, được hắn tin tưởng nhất. Sắc mặt Phùng thái giám thoáng thay đổi, ánh mắt dừng lại trên người của Nhạn Xương Thiên cùng với Bạch Tứ Hải, câu mày nói: Xương Thiên, Tứ Hải, các người biết rõ sự tồn tại của chúng ta quan trọng thế nào. Đại Minh triều mà không có các thái giám chúng ta thì thập tam thế gia đã sớm sưng bá rồi. Thái giám chính là con đường duy nhất cho những kẻ xuất thân thấp hèn như chúng ta. Dựa vào thập tam thế gia không cách nào tự chặt đứt tiền đồ của mình. Nhạn Xuân Thiên cười nói: Nghĩa phụ, chúng ta không dựa vào thập tam thế gia, chúng ta dựa vào chân dương. Bạch Tiến Hải cũng cười: Nghĩa phụ, ngài đã ngồi vị trí của chúng ta quá lâu rồi, cũng nên nhường chỗ lại cho chúng ta chứ. Ngài muốn quay lại, vậy chúng ta phải ngồi ở đâu? Sắc mặt của Phùng thái giám trở nên trầm lặng, nhưng mà lại đột nhiên nở nụ cười. Tốt, tốt, các người đã trưởng thành rồi. Chỉ cần các người không đầu quân cho thập tam thế gia, Đông Sưởng và đám thái giám chúng ta vẫn còn có thể tồn tại. Thủy Hiên Chí cùng Tần Tôn và Phạm Bành đi ngang qua hắn. Phùng thái giám cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn theo họ, ánh mắt hướng về phía hai cái đứa con bất hiếu. Nghĩa phụ, những gì ngài dạy chúng ta giờ đã lỗi thời rồi. Nhạn Xuân Thiên đột nhiên lao tới cười nói: Chúng ta đã học được những thứ tốt hơn từ công tử. Bạch Tiến Hải ẩn mình sâu lưng hắn, cả hai thân ảnh giao nhau lao về phía Phùng thái giám. Phùng thái giám thở dài, từ trên xe lăn đứng dậy cười lạnh: Lão tử hướng dạy dỗ các ngươi theo khả năng, truyền cho các ngươi chính là cái tốt nhất. Thủy Hiên Chí cùng với hai người kia tiếp tục tiến lên. Lúc này chỉ thấy một đôi nam nữ đứng bên đường, tự như là kim đồng ngọc nữ. Nam nhân tuấn lãng, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, còn nữ nhân thì mặc y phục đỏ rực như là lửa, dung mạo tú lệ, dáng người kiêu sa. Tiêu Dương Tôn, Kim Hồng Anh. Thủy Hiên Chí mỉm cười nhẹ nói: Tiêu Dương Tôn, ngươi cũng xứng làm người của Chu gia sao? Công tử cùng ngươi đồng thế hệ, cùng là người của Chu gia, lấy việc phục hưng hoàng tộc, chấn hưng Tân Châu làm nhiệm vụ, ngươi lại ăn cháo đá bát, giúp đỡ ngoại nhân. Nếu ngươi còn có một chút tự trọng thì hãy giao Tiêu Dương Ngọc tỷ ra đây, giao cho công tử. Tiêu Vương Tôn sắc mặt thản nhiên: Hoàng đế chưa dội, thái giám đã gấp gáp gì? Chuyện của Chu gia liên quan gì tới ngươi? Thủy Hiên Chí sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt rơi vào Kim Hồng Anh. Kim Võ Thần, quả nhiên ngươi đã phản bội lại thần cơ doanh. Nữ nhân làm quan vẫn dễ bị chuyện tình ái làm phân tâm. Kim Hồng Anh mỉm cười, liếc xéo hắn một cái, nói: Tình ái cái gì chứ? Không có đâu, ngươi đừng có nói bậy. Thủy Hiên Chí hừ lạnh một tiếng, từ trong con hẻm bước ra hai cái vị đề đốc, chính là thượng cấp của bọn họ trong thần cơ doanh. Tiêu Vương Tôn nhướng mày: Không có đại pháo của thần cơ doanh, hai người các ngươi không phải là đối thủ của ta và Kim. Hai vị đề đốc cười lạnh bước tới. Đề đốc bên trái là Mã Vi Dân nhàn nhạt nói: Tiêu Vương Tôn, người tiến bộ rất nhanh, nhưng có thể nhanh tới đâu chứ? Tuyệt học của Chân Dương người đã học được bao nhiêu rồi? Kim Hồng Anh hào hứng nói: Tiêu, giải quyết hai tên đề đốc này xong, thần cơ doanh sẽ là của hai chúng ta. Dù chúng ta thật sự là có tình ái gì đó thì cũng không ai dám nói lời xấu nữa. Thủy Hiên Chí mang theo Tần Tô cùng với Phạm Bành vòng qua hai người Tiêu Kim, tiếp tục tiến lên. Phía trước cổng phủ Trần Gia có một chiếc xe kiệu đang dừng đó, chính là xe của thủ phủ nội các Trương Phủ Chính đại nhân. Thủy Hiền Chí đối diện chiếc xe kiệu này không dám mở miệng. Hắn có thể nói chuyện thoải mái với bất kỳ ai, chỉ riêng thủ phủ Trương phủ chính, hắn không dám nói lời cẩu thả. Thủ phủ đại thần trong nội các là cái người đứng đầu dưới chân vương, nắm quyền lực tối cao tại Tây Ngưu Tân Châu. Cho dù hắn có tu vi đại thừa cảnh, nhưng khi đối diện với người có quyền lực khuynh đảo này, cũng cảm thấy khiếp sợ. Hắn cúi đầu lặng lẽ chờ đợi. Cựu thủ phủ trong nội các Nghiêm Tiện Chi từ từ bước tới, tiến về phía xe kiệu. Trương phủ chính tự mình mở cửa xe mời hắn vào. Nghiêm Tiện Chi chậm rãi lên xe, cúi đầu bước vào trong. Thủy Hiền Chí thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tiến về phía cổng phủ Trần gia. Tần Tô bước lên mở cửa, cửa phủ không khóa, vừa đẩy là mở ra. Ba người trực tiếp bước vào trong Trần phủ, chỉ thấy tiền viện không lớn, chỉ có khách sảnh, hai cái gian phòng hai bên và nhà bếp. Là một hữu thị lang, quan viên tam phẩm, phú đệ như vậy xem ra có một chút nhỏ bé. Trong khách sảnh, Trần Đường ngồi nghiêm chỉnh, trước bàn có đặt ấm trà, đang thưởng thức trà. Trên bàn có đặt một thanh kiếm, mộc mạc, không chút hoa lệ, vẫn chưa có ra khỏi vỏ. Các người ở bên ngoài. Thủy Hiền Chí cân dặn Tần Tô và Phạm Bành. Hai người dừng bước, đứng ở bên ngoài khách sảnh, lặng lẽ chờ đợi. Thủy Hiền Chí trực tiếp bước tới bên cạnh bàn, kéo ghế ngồi xuống. Trần Đường rót trà cho hắn. Thủy Hiền Chí cầm lấy chén trà, nhìn nước trong chén, mỉm cười. Trần đại nhân, được xưng là vương của sự nhẫn nhịn. Năm xưa trong hội thí đã nhường nhịn tất cả đối thủ. Ta rất là muốn mời đối thủ năm xưa của ngươi, nó chính là đại thần trong nội các, Phí Trung đại nhân tới đây. Nhưng mà nghĩ lại, năm đó Phí đại nhân không phải là đối thủ của ngươi, hôm nay cũng không phải là đối thủ của ngươi, nên ta không có mời hắn. Trần Đường vẫn giữ cái vẻ nghiêm nghị như trước, không cười, nói. Tu vi của Phí đại nhân tiến bộ rất nhanh, dù sao cũng là người của thế gia. Hắn tu luyện tuyệt học trong thần chuyên tập lục, càng về sau tu vi càng cao thâm. Ta có tài đức gì, nhiều lắm cũng chỉ là có thể đánh quà với hắn mà thôi. Thủy Hiên Chí cười, nói. Nếu ngươi có thể đánh quà với ta, ta sẽ quay đầu bỏ đi ngay. Trần Đường nói. Các hạ đã tu luyện đến cảnh giới đại thừa, ta rất khó có thể ngang tài được. Thử xem sao. Thủy Hiền Chí mỉm cười đáp. Trần Đường nói. Vậy thì thử xem. Hắn bất ngờ rút kiếm, khoảnh khắc kiếm quang rời khỏi vỏ, cả đại sảnh trước sân Trần gia bỗng chốc trở nên trong suốt. Kiếm quang xuyên qua bốn bức tường, chiếu sáng cả nội thành Tây Kinh. Những ai còn thức ở ngoại thành, bóng dáng của họ bị ánh kiếm sáng như là tuyết kéo dài đến vô tận. Bóng của các tòa nhà cũng bị kéo ra xa, phủ tới những nơi xa xăm. Ánh kiếm rực rỡ ấy chiếu vào trong mắt của Thủy Hiên Chí, là một đại cảnh hư không, được tạo thành từ vô số kiếm khí, giấu trong vỏ kiếm, không dễ dàng hiển lộ trước mặt của người đời. Hôm nay thanh kiếm ấy rời vỏ, khiến cho dòng kiếm khí như là lưu quang lấp lánh trên bầu trời, tỏ bày thực lực cho gã thấy. Phía sau Thủy Hiền Chí có một đại cảnh hư không hiện ra, nguyên thần và nhục thân hợp nhất. Đại cảnh hư không ấy cũng dung hòa cùng với thân thể, biến hóa vạn vật thành một. Nhục thân chính là nguyên thần, chính là đại cảnh giới. Cái nguồn thực lực trong đại cảnh ấy hoàn toàn thuộc về bản thân, đó chính là cảnh giới đại thừa, cảnh giới gần như là đạt đến tiên, cái cảnh giới mà Trần Đường vẫn chưa thành tựu. Thủy Hiền Chí đưa tay phải lên, hai cái ngón tay kẹp lấy kiếm quang. Hai người ngồi đối diện trên bàn, không ai động đậy. Trần Đường thu kiếm, ra kiếm lại vào trong vỏ. Ánh kiếm nhẹ nhàng cắm vào trong vỏ kiếm trên bàn, tưởng như là nước chảy mây trôi. Thủy Hiền Chí thu lại ngón tay, nắm chặt tay, rồi nhấc cái chén trà bên tay còn lại uống cạn. Hắn đặt chén trà xuống, rồi đứng dậy ra cửa đi ra bên ngoài. Tần Tô cùng với Phạm Bành nhìn theo không hiểu, lập tức vội vàng bước theo. Tần Tô khẽ hỏi. Đạo Quynh, định động thủ không hả? Phạm Bành nói, đạo huynh, hắn thật có thể ngang sức với ngài sao? Thủy Hiên Chí nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay phải khẽ rung lên, một cái dòng máu đỏ chảy xuống từ khe giữa ngón trỏ và ngón giữa, nói, không phải ngang sức, hắn đã dưỡng kiếm quá lâu, suốt bao nhiêu năm dồn tủ thành một đạo kiếm quang, khiến ta bị thương. Hắn bước ra khỏi trận phủ, Phạm Bành ngập ngừng một chút rồi dừng lại, nói, để ta vào giết Trần Thực. Thủy Hiên Chí lắc đầu, đừng đi, dù hắn cũng bị thương nhưng vẫn còn nhiều sức, hắn sẽ giết người đó. Phạm Bành châu mày, đột ngột quay lưng chạy vào trần phủ. Xẹt, một đạo kiếm quang trực trở xuyên thẳng trời cao, ánh sáng dần dần tan biến. Tần Tô đứng chờ một lát, sắc mặt dần dần tái nhợt. Phạm Bành không có bước ra khỏi trần phủ. Vậy thôi. Thủy Hiên Chí thở dài một hơi, nói, người giàu đó cũng vô ích thôi, ta không rõ hắn có thủ đoạn gì nữa, nhưng mà thanh kiếm của hắn không có chút hoảng loạn, chứng tỏ hắn còn hậu chiêu như là Lưu Đình, mạnh hơn hiện tại. Trạng nguyên này, hắn chậm rãi đi về phía Hiệt Tú Quán, khẽ nói, chỉ có công tử tự mình ra sức tranh đoạt mà thôi. Tần Tô nhanh chân bước chạy theo. Ngày hôm sau, Trần Thực Từ trong nhập định tỉnh lại, bay ra khỏi Tiểu Chư Thiên. Trần phủ vẫn là yên ổn như mọi ngày, không có chút nào biến động, chỉ là có đám A Hoàng gia nhân trong phủ càng tỏ ra kính trọng Trần Đường hơn trước nhiều. Sau bữa sáng, Trần Đường đưa hắn đến nha môn lễ bộ. Tiểu Thập, cố gắng thi tốt nha. Xe bà bà cùng với mấy người đứng bên ngoài cửa dặn dò. Trần Thực gật đầu bước vào nha môn, ngoái nhìn lại, chỉ thấy Trần Đường, xe bà bà cùng với Phùng Thái Giám đang vui vẻ trò chuyện. Bọn họ khẳng định có chuyện gì giấu mình đây nè, Trần Thực thầm nghĩ. Đã kết thúc tập 146 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 147 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chương nhé.